chúng thuộc hạ kiến nghị mang quân giải phóng các vùng khác. Mạc Thiên Cửu nhìn mọi người, nói, nhưng các ngươi lo lắng không có người trấn tràng nên muốn ta đi theo đúng không? Đám quan viên chắp tay, coi như thừa nhận, ta không thể đi, hắn từ chối, mọi người ngơ ngác, hắn giải thích, binh đấu binh, tướng đấu tướng nếu ta lần nào cũng ra tay sẽ khiến tiên nhân đối phương chú ý. Tập hợp lực lượng tiêu diệt, tình hình lúc đó sẽ càng tệ hơn, chỉ khi nào có tiên nhân, ta mới có thể ra tay. Mọi người nghe xong thất vọng, nhưng các ngươi yên tâm ta có đồ chơi này cho các ngươi. Hắn mỉm cười thần bí. Cách chương.